Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, chương 045 thua chủ xin tội. 3+1, làm sao? Bị ta vạch trần thẹn quá thành giận. Nhìn lấy ánh mắt của nàng, hắn càng một câu phản bác đều không nói được. Nói cái gì? Ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Trừ là bởi vì Tiêu Nhu, còn có thể là vì cái gì? Là không nghĩ tới, còn chưa cảm tưởng. Cung Tiểu Kiều nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phủ lấy áo choàng màu đen. Cơ hồ không nhìn ra là tại đi, mà là như ma chơi phiêu đi ra. Kim Bích Huy Hoàng trong biệt thự các giới nhân vật nổi tiếng tề tụ một đường. Đủ loại đủ kiểu trang phục, xa xỉ hoa lệ. Nàng ở trong đám người xuyên qua, giống như là một không hợp nhau dị loại. Ôi chao, nguy hiểm thật, bó lớn như vậy đao. Huynh đệ, ngài kiềm chế một chút. Một bên truyền tới Thẩm Nhạc Thiên kêu lên. Cung Tiểu Kiều lại là một cái xoay người. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng ôm lấy trong ngực mỹ nữ cùng nhau ngồi chồm hổm xuống thoáng qua cây đại. Đao kia, ai? Là Tiểu Hồ Ly à? Ngươi làm sao đổi cái này một thân? Thẩm Nhạc Thiên ngồi chồm hổm xuống thời điểm thấy được nàng. Thấp thoáng ở trong mũ áo choàng mặt. Đôi tròng mắt kia thoạt nhìn có thể chân âm sâm. Cung Tiểu Kiều nhàn nhạt liếc hắn một cái. Xoay người, tự ý đi ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên lần này không thể tránh thoát. Chán gắng gượng bị mặt đao vỗ một cái. Lỗ tai ông ông vang dội. Nhạc Thiên ngươi không sao chớ? Người này là ai a? Làm sao không lễ phép như vậy? Một bên mỹ nữ than phiền. Thẩm Nhạc Thiên, có thấy hay không Tiểu Kiều? Lãnh tĩnh không ngừng mà ở trong đám người nhìn quanh. Trước mặt đây, đấu bồng màu đen, khiêng lớn lưỡi hái chính là nhà đấy. Lại nói, Tiểu Tĩnh, cây chổi dường như chắc là đem ra cưỡi chứ? Ngươi làm sao cõng lấy sau lưng? Đây là giả trang cái gì đây? Chuyện không liên quan ngươi. Lãnh tĩnh vội vã đuổi theo. Đường Dự theo sát phía sau. Cung Tiểu Kiều đi chưa được mấy bước liền bị một cái cõng lấy sau lưng cây chổi nữ phù thủy ngăn. Lại, nữ phù thủy thở hồng hộc đem sau lưng cây chổi đem ra xuống. Trịnh trọng chuyển tới trước mặt nàng. Tiểu Kiều, Cung Tiểu Kiều, Đường Dự ở một bên chuyên nghiệp mà giải thích. Ho khan, đây là chịu đòn nhận tội. Tiểu Kiều, thật xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Lãnh tĩnh khẩn trương nhìn lấy Tiểu Kiều. Trong lòng suy nghĩ. Đường Dự. Biện pháp này nếu là không được ngươi nhất định phải chết. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn vẻ mặt áy náy Lãnh tĩnh. Cùng Cố Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu cảm tình là ngày ngày ở chung một chỗ tích lũy. Nhưng là cùng Lãnh tĩnh. Nhưng là hoàn toàn không nói ra nguyên nhân mới gặp mà như đã quen từ lâu. Xảy ra chuyện sau. Trừ Cố Hành Thâm, giúp nàng nhiều nhất chính là Lãnh tĩnh. Bởi vì không yên tâm nàng một người. Lãnh tĩnh thậm chí buông tha chính mình yêu thích. Mặc kệ của người nhà phản đối. Phụng bồi nàng cùng nhau đã điền biểu diễn chuyên nghiệp. Lại lớn phí tâm tư tìm người hỗ trợ cùng với nàng ở một cái phòng ngủ. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Tĩnh. Có lẽ trải qua sự kiện kia sau. Nàng cũng sẽ không bao giờ tin tưởng cái gọi là bạn. Tiểu Tĩnh, ta làm ngươi khó xử rồi đi. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy nàng mỉm cười. Thần sắc lại thảm như vậy lãnh đạm. Làm sao sẽ? Là ta không được. Là ta không đủ nói nghĩa khí. Ta không chỉ không cùng ngươi cùng chung mối thù. Còn trợ trụ làm nghiệt. Ta quả thật là quá không phải là người. Đường Dự ở một bên phụ họa. Ân ân, thật không phải là người. Lãnh tĩnh liếc mắt chừng đi qua. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy nàng. Tiểu Tĩnh, người nói. Người phải mắng ta cũng được. Đánh ta cũng được. Cái gì đều được. Ta rất tức giận. Thật sự rất tức giận. Ta biết. Thật xin lỗi. Cho nên, Lãnh tĩnh khẩn trương nhìn lấy nàng. Bắt đầu từ hôm nay. Người không lại là bạn của ta. Tiểu Kiều, Lãnh tĩnh hoàn toàn ngốc ở chỗ đó. Tiểu Kiều, Đường Dự chân mày nhíu chặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.